Chương 3525, ăn tử linh. Nhìn tử linh thánh dịch trong tay, hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực trên người lên mới được. Trong thế giới xảy ra rất nhiều việc, làm cho Lục Thiếu Du biết mình bức thiết tăng thực lực lên, nhất định phải mau chóng đề cao cấp độ tu vị. Lục Thiếu Du không chút do dự, đã quyết định ăn tử linh thánh dịch, hắn xem có thể đột phá hay không, vung tay lên, lòng bàn tay sinh ra hấp lực, lập tức mở nắp bình ngọc. Trong bình ngọc có mùi hương thơm ngát truyền ra, làm cho người ta thoải mái. Trong bình có chất lỏng màu tím óng ánh sáng long lanh. Kỳ quái là tử linh thánh dịch nhìn qua không có bao nhiêu năng lượng chấn động. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu trực tiếp nuốt tử linh thánh dịch vào trong bụng. Tử linh thánh dịch vốn bình tĩnh không có gì lạ, nhưng sau khi ăn vào lại xảy ra chuyện Lục Thiếu Du ngoài ý muốn. Tử linh thánh dịch bình tĩnh nhưng khi tiến vào trong người Lục Thiếu Du lại vô cùng cuồng bạo, năng lượng không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng bộc phát giống như hồng thủy, vạn mã lao nhanh, thậm chí có cảm giác như thiên băng địa liệt. Trong khoảnh khắc nó khuếch tán trong cơ thể Lục Thiếu Du, nó dùng tốc độ thật nhanh chạy khắp kinh mạch trên người hắn. Hoàn toàn vượt qua Lục Thiếu Du dự liệu, tử linh thánh dịch biến thành năng lượng quá mức hung mãnh giống như dã thú, trực tiếp xông loạn trong kinh mạch Lục Thiếu Du. Năng lượng mạnh mẽ này xông loạn, kinh mạch toàn thân Lục Thiếu Du không ngừng bành trướng đau đớn, chuyện này làm Lục Thiếu Du không chịu đựng nổi. Năng lượng cuồng bạo không chỉ như thế, nó còn trực tiếp quét ngang kinh mạch, cuối cùng năng lượng bàng bạc còn xông thẳng vào óc của hắn. Năng lượng đơn thuần cũng không phải lực công kích, cây đao màu vàng tự nhiên không xen vào chuyện của người khác, năng lượng hung hãn xông vào óc Lục Thiếu Du, sau đó lại xông ra ngoài, Lục Thiếu Du cảm giác đầu óc của mình mê muội. Tử linh thánh dịch biến thành năng lượng, hoàn toàn vượt qua dự kiến của Lục Thiếu Du, năng lượng bàng bạc chạy trong kinh mạch, trong đầu, máu huyết trong người hắn bành trướng, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, trong cơ thể, trong đầu đồng thời đau đớn mãnh liệt. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du có xúc động hôn mê, nếu không phải Lục Thiếu Du tu luyện tới bây giờ trải qua nhiều tôi luyện, lực ý chí của hắn đạt tới mức độ cực cao, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp hôn mê. Đau đớn kịch liệt này người bình thường không thể thừa nhận nổi, nó giống như kinh mạch đứt từng khúc, linh hồn nổ tung, thân hình nghiền nát, nhưng Thiếu Du vào lúc này lại cắn răng kiên trì. Đương nhiên, tất cả bởi vì cường độ thân thể Lục Thiếu Du cường hãn biến thái mới thừa nhận nổi, nếu thân thể không đủ mạnh chắc chắn đã bạo thể mà vong. Thứ này căn bản không phải tu vị phá giới cảnh sơ giai có thể ăn vào, bởi vì Lục Thiếu Du căn bản cũng không biết tử linh thánh dịch là vật gì, hoàn toàn không có tin tức, cũng không biết rõ tình hình, hắn chỉ nhắm mắt ăn tử linh thánh dịch mà thôi. Giá trị của tử linh thánh dịch tuyệt đối khó có thể đánh giá, có tiền mà không mua được, Lục Thiếu Du nắm giữ tử linh thánh dịch, thiên thủy môn phạm sạm chắc chắn không dễ dàng đạt được thứ này, không nghĩ tới cuối cùng bị ma linh yêu nữ cướp đi, kết quả lại bị Lục Thiếu Du đạt được. Cho nên Lục Thiếu Du cũng không biết tử linh thánh dịch có bao nhiêu trân quý, đây chính là vật phạm sàm thật vất vả có được, bởi vì thiên thủy môn lập công lao hiển hách cho liên minh, tăng thêm có người trong chiến thiên liên minh trợ giúp hoạt động, lúc này mới có thể từ chiến thiên liên minh chiếm được một phần tử linh thánh dịch, bằng không với địa vị của thiên thủy môn trong liên minh, còn tiềm lực phạm sàm, quả quyết không thể đạt được tử linh thánh dịch từ chiến thiên liên minh. Tử linh thánh dịch bị cướp đi, phạm sàm đau lòng nhỏ máu. Nếu không phải bởi vì Phạm Kiếm Nhân là con trai duy nhất của hắn, hắn sẽ không cầm tử linh thánh dịch trân quý đi đổi lấy. Tử linh thánh dịch có tác dụng rất lớn với hắn, vì tử linh thánh dịch, hắn trả giá quá nhiều. Người bên ngoài muốn đạt được tử linh thánh dịch, đây là việc khó hơn lên trời. Lục Thiếu Du lúc này ngẫu nhiên chiếm được tử linh thánh dịch, còn không biết nó là gì, liền trực tiếp ăn vào. Tử linh thánh dịch là thứ có tác dụng lớn với đại đạo cảnh, đặc biệt là đại đạo cảnh cao giai và đại đạo cảnh đỉnh phong. Tác dụng của tử linh thánh dịch không chỉ là năng lượng nhiều, tác dụng lớn nhất của nó không phải là năng lượng. Tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch chính là lĩnh ngộ, đồn đại ăn tử linh thánh dịch, có cơ hội rất lớn đột phá niết bàn cảnh. Tử linh thánh dịch có giúp tu luyện giả chải vuốt áo nghĩa của bản thân. Bảo vật này trong 3.000 đại thế giới cũng vô cùng trân quý, tác dụng khó có thể cân nhắc. Đối với người tu vị đại đạo cảnh mà nói, bọn họ nguyện ý tán gia bại sản cũng phải chiếm được. Chính bởi vì tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch không phải là năng lượng, mà là lĩnh ngộ áo nghĩa, cho nên bảo vật cấp bậc đại đạo cảnh mới không làm Lục Thiếu Du bạo thể mà chết. Nhưng mặc dù như thế, tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch chính là lĩnh ngộ, năng lượng của nó với phá giới cảnh sơ giai mà nói vô cùng đáng sợ. Năng lượng khủng bố kia quét ngang toàn thân, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt như tro, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, huyết khí trong người cuồn cuộn, hai mắt đỏ thẫm. Hắn cố gắng nén nhịn đau đớn trong người, Lục Thiếu Du đồng thời bắt đầu thử vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bắt đầu thôn phệ năng lượng khổng lồ trong tử linh thánh dịch. Đau đớn này quá lớn, đặc biệt là năng lượng bành trướng trong đầu, rốt cuộc Lục Thiếu Du không thể chèo chống tiếp, hắn kêu thảm thiết sau đó bất tỉnh. Vào lúc Lục Thiếu Du bất tỉnh, cây đao màu vàng trong đầu cảm ứng được gì đó, nó tỏa ra ánh sáng màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du, trực tiếp bao phủ Tiểu Hồng Anh. Năng lượng dũng mãnh tiến vào trong đầu cũng bị cây đao màu vàng hấp thu. Năng lượng kỳ dị tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, lúc này nó không bị cây đao thôn phệ, chỉ là hấp thu mà thôi. Sau khi cây đao màu vàng hấp thu xong, cuối cùng sẽ tỏa ra năng lượng bao phủ Hồng Anh. Cây đao màu vàng này giống như thiết bị lọc, nó có thể loại bỏ tạp chất trong năng lượng, cuối cùng trả lại năng lượng tinh khiết cho Hồng Anh. Hào quang từ cây đao bao phủ Tiểu Hồng Anh và linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm lúc ở trong Thải Hồng Cốc bị thương không nhẹ, nhưng nó thân là linh vật trời sinh, trọng thương cũng khác nhân loại. Nhưng diệt sát hơn 10 vạn đệ tử Thải Hồng Cốc và hơn 10 cường giả phá giới cảnh, Thái Cổ U Minh Viêm đánh chết bọn họ cũng đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này hào quang cây đao màu vàng bao phủ lấy nó, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đang chữa thương, toàn thân đang rung lên. Trong người Lục Thiếu Du, khi Lục Thiếu Du hôn mê, hỗn độn âm dương quyết tự động vận chuyển, bắt đầu trực tiếp luyện hóa năng lượng, nguyên lực tinh thuần không ngừng tiến vào đan điền khí hải của Lục Thiếu Du.